Vợ yêu của bá chủ Hắc Đạo. Chương 32, rắc rối. Góc truyện audio.com. Những người phụ nữ ở đây ai cũng đều nhìn cô với ánh mắt không được thân thiện cho lắm. Họ có vẻ rất ganh ghét nhưng cô lại mặc kệ không để ý làm gì những chuyện còn con này. Em đi vệ sinh một chút. Hai người cứ nói chuyện đi nha. Triệt gật đầu thay vì lời nói sau đó cô cũng đi luôn. Trên phòng của Mã Bích Lam. Cốc cốc, ông đẩy nhẹ cửa phòng cô ta vào. Con gái, cha, Bích Lam đang ngồi trang điểm thì thấy cha mình vào. Bạch Ngôn Hy cậu ta tới rồi đó. Thật sao, anh ấy đến rồi ư? Cô ta vui mừng khi hắn tới dự sinh nhật mình. Còn ngồi đó làm gì, mau ra ngoài gặp cậu ta đi. Con đã đủ đẹp rồi đó. Dạ, vui vẻ đứng dậy đi ra ngoài. Phía cô, đi vệ sinh xong thì cô ra ngoài tìm hắn. Nghi Nhi, Triệt, Triệt A, anh có thấy Ngôn Hy đâu không? Cậu ta bên kia kìa. Anh chỉ tay về phía hắn đang đứng. Cô không nói không rành mà đi tới chỗ hắn. Anh, cô ôm lấy cánh tay hắn. Hắn cùng với Lãnh Phong và Tấn Dương đang nói chuyện thì bất ngờ cô từ đâu tới và ôm lấy cánh tay hắn. Hắn quay sang nhìn cô. A nói xong chuyện rồi. Xin lỗi vì mượn cậu ta của cô lâu nha. Tấn Dương cười nói. Không sao. Cô cười nói. Tụi này đi trước không phiền hai người nữa. Phong lãnh đạm nói. Hắn gật đầu sau đó anh bỏ đi, Dương cũng đi theo sau. Cô lay lay tay hắn. Hắn nhìn sang cô. Anh để em chờ lâu. Vậy anh xin lỗi bảo bối. Để em chờ anh lâu rồi. Cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. Tha cho anh đó. Hắn cười nhẹ khi nghe cô nói thế. Ngôn Hy chào anh. Một giọng nói dịu dàng vang lên. Hắn và cô quay lại nhìn thì thấy người phụ nữ đứng trước mặt vô cùng đẹp. Cô ta chính là tiểu thư của Mã gia Mã Bích Lam. Tất cả mọi người ở đây ai cũng đều hướng mắt về phía cô ta. Con gái của Mã gia đúng thật là rất đẹp. Em rất vui khi anh đến dự sinh nhật của em. Không có gì, chúc mừng sinh nhật cô. Em cảm ơn, liếc nhìn qua thấy cô đang ôm tay hắn, cô ta cảm thấy vô cùng ghét cô. Cô ta là ai? Tại sao lại đi cùng với anh ấy cơ chứ? Cố kìm nén cơn giận cô ta vờ mỉm cười. Vậy cô gái kia là ai vậy anh? Cô ta cố ý nói lớn. Mọi người ai ai cũng hướng mắt đổ về phía nhìn cô. Nhưng hắn lạnh lùng không nói gì cả. Chắc chắn là tình nhân rồi còn gì. Cô ta thầm vui trong lòng nhưng vẫn không ưa cô. Cô không nói gì cả, cô thừa biết cô ta cũng giống như những người kia. Cũng không ưa gì khi cô ở cạnh hắn. Chủ tịch Bạch, ông Mã đi tới. Cha, Bích Lam, tôi có thể gọi cậu bằng Ngôn Hy chứ? Được, hắn lạnh lùng nói. Ông ta cười. Hôm nay vui như vậy hay là chúng ta cũng nên nói chuyện một chút về Lam Nhi đi nhỉ? Cô ta ngượng ngùng không nói gì. Cậu và Lam Nhi cũng biết nhau từ nhỏ. Lam Nhi nhà tôi cũng rất là thích cậu, không biết hai chúng ta có thể trở thành người một nhà không nhỉ? Xin lỗi nhưng tôi nghĩ là không thể. Tại sao chứ? Nghe hắn nói thế cô ta liền phản ứng. Ai ai cũng đều biết tôi Bạch Ngôn Hy đã có vợ chưa cưới rồi. Cái gì vợ chưa cưới? Tại sao mình lại không hề biết chuyện này? Thật xin lỗi. Về việc cậu chuẩn bị lấy vợ tôi thật tình không hề biết. Không sao. Vậy cô ấy đâu? Tại sao em lại không thấy cô ấy? Cô ấy không đi cùng với anh hay sao? Lam Nhi, xin hỏi vợ chưa cưới của cậu chính là vị tiểu thư nhà nào vậy? Triệu gia, hai từ ngắn gọn, có vài người ở đây cũng có nghe tin con gái của Triệu gia sẽ gả cho hắn nhưng họ lại không tin. Ngôn Hy à, anh có thể nói cho em biết cô gái đi cùng anh đó là ai không? Thì là Bạch phu nhân đó. Mã tiểu thư, Dương cùng Phong đi tới nói. Hy à, em cảm thấy mệt rồi. Níu tay áo hắn. Vậy chúng ta về. Hắn ôn nhu nhìn cô. Ai ai ở đây cũng đều ngạc nhiên, vậy đây đúng thật là Bạch phu nhân rồi. Một người hắn luôn luôn lạnh lùng và cao lãnh vậy mà lại ôn nhu với cô như vậy. Quay sang nhìn ông lạnh lùng nói. Xin lỗi nhưng chúng tôi phải về rồi. À không sao. Hẹn gặp lại cậu Bạch Tổng. Hắn không gì sau đó đưa cô về. Còn Mã Bích Lam cô ta tức giận bỏ về phòng. Biệt thự Bạch gia. Hắn đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Em còn mệt không? Cô lắc đầu. Hết mệt rồi. Em không ngoan dám nói dối anh làm anh lo. Anh biết rồi sao? Hắn gật đầu. Nhưng mà em không sao thì tốt rồi. Anh không phải lo. Cô mỉm cười nhìn hắn. Thôi em đi tắm đây. Anh cũng đi tắm luôn đi. Được rồi. Cô mở tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm. Cả hai tắm xong thì đang nằm trên giường. Hắn thì ngồi trên giường mà đọc sách. Còn cô thì tựa đầu vào hắn. Ôm lấy cánh tay hắn. Mà đọc chung cuốn sách với hắn. Hi, khi nãy ông ta nói anh và Mã tiểu thư đó quen nhau từ nhỏ cho đến lớn sao? Phải. Có chuyện gì sao bảo bối? Nhìn xuống cô. Không chỉ là em hơi tò mò một chút thôi. Anh và Bích Lam đúng thật là có quen nhau từ nhỏ nhưng anh chỉ luôn xem Bích Lam là một đứa em gái bình thường thôi. Thật sao? Anh gạt em bao giờ rồi nhỉ? Cô lắc đầu sau đó mỉm cười nhìn hắn. Đặt nhẹ cho cô một nụ hôn ngay môi. Em ghen sao? Làm gì có chứ? Ai mà thèm ghen? Thật không? Sao lại không? Anh không tin cũng được mặc kệ anh. Em đi ngủ. Cô nằm xuống xoay lưng về phía hắn. Hắn cũng đủ biết có lẽ là cô đang dỗi mình. Gấp cuốn sách lại để lên bàn sau đó cũng nằm xuống theo. Ôm cô vào lòng. Dỗi anh sao? Hắn ôn nhu nói. Không có. Vậy sao lại nằm quay lưng về phía anh? Xoay lại đây nào. Cô xoay mặt về phía hắn một cách chậm rãi. Đừng dỗi nữa. Anh chỉ đùa bảo bối một chút thôi. Cô khẽ gật đầu. Hi này, anh xem em là gì của anh? Sao em lại hỏi vậy? Em chỉ muốn biết thôi. Cô mỉm cười. Đương nhiên là người vợ yêu dấu của anh rồi. Cô mím môi cười không nói gì. Sao thế? Không, thôi mình ngủ đi. Em mệt rồi. Vậy chúng ta ngủ thôi. Ngủ ngon nghi nhi. Anh cũng thế. Áp môi mình lên môi hắn. Sau đó cả hai chìm vào giấc ngủ. Hết chép 32, cách chương.